Xuyên qua thành phu nhân của Sesshomaru. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lúc ở bên cạnh Sesshomaru như thế này, cậu luôn là người bị chiếm tiện nghi. Hắn thật đúng là sắc lang a. Yuwakira ngượng đỏ mặt, lén lút nhéo cái tay đang không yên phận của hắn. Cái tay biến thái lén lút ăn đậu hũ của cậu giữa chốn đông người. Mọi người bên dưới ai cũng nhốn nháo bắt đầu nhập tiệc. Chén sạch những loại bào ngư di ca quý hiếm. Nào, ta kính chúc yêu vương và yêu hậu sớm sinh thêm nhiều tiểu hoàng tử, tiểu công chúa nha. Giọng nói này, Yuwakira bất giác ngạc nhiên nhìn về phía cửa ra vào. Một thân bạch y nam tử tuấn tú, thanh nhã nhưng không thiếu phần nguy hiểm kia. Biểu huynh, huynh đến khi nào thế? Yuwakira rất nhanh mà từ đùi hắn vận yêu lực bay đến trước mặt Kamitori. Kamitori cũng đưa tay định ôm biểu đệ đang vận yêu khí bay đến bên mình, nào ngờ tiểu đệ lại bay đến phía sau y. Khoang đã, phía sau y là ái nhân. Yuwakira khoanh tay trừng mắt với Nagashima. Ta, Yuwakira, ngươi, vì sao lại nhìn ta như thế? Nagashima mím môi e dè lùi về sau mấy bước, có cảm giác bất an. Hứ, Yuwakira hất mặt, không thèm nhìn bằng hữu của mình. Quả nhiên là giận rồi. Nagashima cười bất đắc dĩ. Chỉ mang Kuzuo về ít ngày Yuwakira đã giận đến mức này rồi. Về sau chắc có lẽ muốn dẫn Kuzuo đi hơi khó đây. Cười ôn nhu đi đến lay lay cánh tay của cậu. Nagashima nhẹ giọng nũng nịu. Thôi, ngươi đừng tức giận. Ta có mang hài tử đến gặp ngươi nữa. Bỏ qua cho ta đi. Kamitori nhìn cảnh trước mắt thì phụt máu. Tiểu khả ái chưa bao giờ làm nũng với y, nhanh chóng tách hai người đang lôi lôi kéo kéo ra. Kamitori vòng tay ôm eo kéo Nagashima sát lại bên người. Yuwakira cũng thôi tức giận, nhẹ giọng, biểu huynh, Nagashima hai người đã tới thì vào dự tiệc luôn đi. Không những có chúng ta còn có người khác. Kamitori kéo ái nhân ngồi vào bàn. Ai vậy? Yuwakira nhíu mi suy nghĩ. Chúng ta đến rồi, một hồng y thiếu niên. Chào mọi người, một vu nữ, thật hoành tráng, một nữ pháp sư, còn có, một đại sư. Yuwakira bị hết bất ngờ này đến bất ngờ khác ập đến một lượt thì vô cùng háo hức. Vui vẻ, mọi người, Yuwakira tươi cười, mời vào. Sesshomaru liếc mắt nhìn một vị nào đó thầm cười. Là do mẫu hậu mời tới. Chính là ta. Irasu híp mắt. Iya-nya, người đi chung với bọn họ là Yui. Irasu nhanh nhẹn phi đến chỗ của bạn thân, nhanh chóng lôi lôi kéo kéo Yui vào bàn cạnh mình ngồi xuống. Mọi người trong buổi tiệc không khỏi ngạc nhiên, nữ vương Miêu Quốc không ngờ vẫn là một đại mỹ nữ nha. Xinh đẹp như vậy, không hề già đi một chút nào. Mẫu thân như vậy nên sinh ra yêu hậu hiện tại là sắc đẹp khuynh sắc khuynh thành. Hoa nhường nguyệt thẹn, vạn người đều mê. Bọn họ nhìn nhau gật gật đầu, cảm thán, đáng tiếc không ai có thể lấy được trái tim của nàng ngoại trừ nhân loại đã mất kia. Nhìn nhau một phen nuốt tiếc không thôi. Nào, ta kính yêu vương, yêu hậu, kính các vị. Bọn họ lại ra sức chén hết thức ăn, uống rượu. Này, ngươi cũng nên uống đi chứ. Ta kính ngươi. Inuyasha hướng Yuwakira kính rượu. Được, Yuwakira đáp lại, nhận lấy ly rượu mà thị nữ bưng đến. À, rượu ta đâu? Nhìn trong tay Yuwakira ngơ ngác. Rượu của ta đâu mất rồi? Bỗng nhìn lên Sesshomaru, quả thật hắn đã nốc cạn ly rượu. Ngươi sao lại uống rượu của ta? Chấm, ngươi không thể uống. Người đâu mang nước trái cây cho y. Sesshomaru ra lệnh cho thị nữ mang nước trái cây đến. Yuwakira thở dài thất vọng. Đã lâu chưa được uống rượu, quả thật có chút nhớ. Ai nha, yêu vương ngài đừng khắc khe quá như vậy. Irasu che miệng mỉm cười. Phải đấy, lúc mang thay tiểu du ta cũng không có kiêng cử. Uống rất nhiều rượu à, nhưng vẫn sinh ra bình thường đấy thôi. Uống nào, Yui hiện giờ mặt đã đỏ bừng. Hô to, Yuwakira đỡ chán. Ai, mẫu thân xỉn quắt cần câu luôn rồi. Mẫu thân, không sao, con đừng lo, ta đưa Yui về phòng nghỉ ngơi, các con cứ ở lại chơi tiếp đi. Irasu ngăn lại lời nói đang lo lắng của Yuwakira. Dìu Yui rời khỏi. Mẫu thân đã nói vậy. Ta có thể uống chứ? Yuwakira nhìn hắn bằng ánh mắt long lanh. Chờ mong. Nhưng hắn lại phũ phàng đáp lại một từ nhẹ hững như không. Không. Hừ. Quỷ nhỏ mọn. Yuwakira lầm bầm chửi rửa hắn. Sesomaru véo eo cậu. À. Đau đó. Đừng nghĩ ta không nghe. Yuwakira nhanh chóng né tránh. Tuột xuống khỏi đùi hắn. Chạy đến tiếp chuyện với nhóm Inuyasha. Này, nghe nói người đang có hài tử à? Inuyasha nhìn bụng cậu. Đâu có lớn. Yuwakira hơi đỏ mặt. Xoa xoa bụng. Đúng vậy. Chỉ mới đây thôi. Yuwakira nè. Cậu nên ăn uống cẩn thận chút. Tránh làm ảnh hưởng đến hài tử. Kagome nhắc nhở, cậu cứ yên tâm, Sango cùng đứa bé khỏe mạnh là nhờ Kagome đấy. Miroku hạnh phúc cười, xoa sao bụng Sango. Vậy à, đứa bé đã được bao nhiêu rồi? Yuwakira tò mò hỏi thăm. À, 5 tháng rồi. Sango ngượng ngùng trả lời cậu. Jin và bà Kaede dạo này thế nào? Khỏe không? Yuwakira lại hỏi tiếp. Rất khỏe. Hơn nữa có Kikyo ở đó, nên bọn tôi cũng an tâm. Sango cười nói, Kikyo, thì ra cô ấy đang ở cùng mọi người. Yuwakira có hơi bất ngờ rồi lại trùng xuống. Cũng may là cô ấy không đi theo Naraku, mà không biết Naraku thế nào rồi. Cậu biết Kikyo? Sango ngạc nhiên, vì tôi là người hồi sinh cô ấy. Yuwakira cười nhẹ. Mọi người lại được Yuwakira đưa đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đúng là không phải một người bình thường. À, tiểu Chiro đâu? Sao tôi không thấy? Kagome nhìn xung quanh. Yuwakira lúc này mới nhớ ra tiểu hài tử. Chạy đến Sesomaru. Sesomaru, người có thấy Chiro đâu không? Không thấy. Nhắc mới nhớ. Tớ không thấy Shippo đâu luôn. Kagome nhìn xung quanh. Ta đi tìm hài tử. Yuwakira vội vã chạy đi. Sesomaru nhanh chóng đuổi theo cậu. Chết tiệt, sao hắn có thể quên mất hài tử chứ? Này biểu đệ, không cần hốt hoảng. Tiểu Chiro và tiểu Naga đang chơi trong hoa viên. Kamitori nhanh chóng nói cho Yuwakira biết để khỏi chạy đi tìm Naga. Sesomaru hơi nhíu mày. Naga là ai? Naga, đang ở cùng Kuzuo sao? Làm ta lo muốn chết. Yuwakira thở phào nhẹ nhõm. Cậu quên mất mẫu thân của Kuzuo thường gọi bé là Naga. Không sử dụng tên này nhiều lần quả nhiên liền quên mất. Biểu huynh, cậu ấy. Yuwakira chỉ vào Nagashima đang an ổn ngủ trong lòng ngực của Kamitori. Huynh đưa cậu ấy về phòng. Đi trước đây. Kamirori nhanh chóng bế người yêu bé bỏng rời đi. Vâng. Hoa viên. Nhìn này. Lợi hại không? Shippo đang dùng con quay của mình trình diễn. Quá kém. Kuzuo khoanh tay đánh giá. Wow. Thật lợi hại. Chiro vỗ tay khen ngợi. Liếc nhìn Chiro. Tiểu gia hỏa này hoàn toàn không biết phối hợp gì hết. Chỉ có vậy mà đã khen lợi hại rồi. Ta đây còn lợi hại hơn nhiều. À, tìm được rồi. Yuwakira mỉm cười. Hóa ra bọn nhóc là ở đây thật. Xem ra chơi rất vui. Phụ thân, phụ hoàng, Chiro và Kuzuo nhào đến ôm Yuwakira. Hai tiểu bảo bối chơi cùng Shippo Kaka có vui không? Cậu dịu dàng, dạ chán, vui ạ. Hai đứa bé nhìn nhau. Shippo Kaka rất lợi hại nha. Còn có thể biến hình. Có con quay nữa thật lợi hại. Chiro thích Shippo Kaka. Jiromaru chạy nhanh đến ôm lấy Shippo. Kuzuo nhìn vậy thì bắt đầu cảm giác ghen tị. Chiro, huynh và cậu ấy, đệ thích ai hơn? Om, Sippo Kaka. Sippo nghe vậy thì khoái chí cười cười, còn Kuzuo thì một mặt đen xì như đít nồi. Sippo, khuya rồi chúng ta đi ngủ nào. Kagome chạy ra. Dạ, em đi trước nhé anh Zuwakira. Cậu cười cười. Sippo cũng vẫn là một tiểu hồ ly như trước. Thật đáng yêu. Bọn tớ về phòng nhé. Tạm biệt. Kagome tươi cười vẫy tay chào rồi chạy đi cùng Sippo. Kaka, Chiro nhào đến định ôm Kuzuo thì thằng bé Kuzuo đột nhiên né. Chiro thấy Kaka tránh né mình thì có chút buồn. Kaka sao vậy? Kaka không sao. Phụ thân phụ hoàng con xin phép. Nói rồi thằng bé bỏ đi một mạch. Kaka làm sao vậy phụ thân? Jiromaru nhìn Zuwakira, trông chờ câu trả lời của cậu. Cái này, nói sao ta? Không lẽ nói là Kuzuo đang ghen hay sao? Zuwakira mỉm cười dịu dàng. Chỉ là Kaka buồn ngủ nên quay về ngủ thôi. Con đừng lo. Vâng, khuya rồi. Ngươi nên nghỉ ngơi sớm đi thôi. Sesomaru ôm eo cậu, cùng cậu và bé con trở về phòng ngủ của hai người. Cách chương.